Về phần cùng bàn thạch quân đánh một trận, nàng lấy lớn áp nhỏ, không thể sánh bằng bần đạo lấy yếu thắng mạnh như vậy, cho nên cũng tự động hạ thấp bản thân. Bất luận hắn là cái gì, hiện tại nếu cản đường ngoãn nạp, sẽ phải có lúc tỉnh ngộ ra thôi. Thất công chúa ngay sau đó tinh thần phấn chấn, nói, thú nhân chúng ta như thế nào rồi? Bọn họ đã bắt đầu tập kết, đại khái tổng nhân số quân đội hiện tại đã đạt đến 40 vạn rồi, hơn nữa còn đang gia tăng. Lý Tạp Đa lo lắng nói, 40 vạn, quả nhiên so với trước kia chỉ 20-30 vạn hơn nhau không ít. Trên mặt thất công chúa u sầu càng sâu, hỏi tiếp, nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng không có binh chủng mới sao? Có, trừ bán thú nhân bộ binh bình thường cùng lang kỵ binh ra, còn phát hiện cự ma tộc trịch mâu binh, binh ném mâu, giáo. Lý Tạp Đa bất đắc dĩ nói, cái gì, làm sao như thế? Thất công chúa vội vàng hỏi, Tạp Tây không phải nói thú nhân cùng cự ma là cựu địch với nhau sao? Như thế nào cùng nhau ra trận rồi? Tạp Tây chính là thủ hạ thất công chúa, thống soái 3 vạn lang kỵ binh. Không biết. Lý Tạp Đa cười khổ nói, không chỉ như thế, trinh sát của chúng ta còn thấy Ngưu Đầu Nhân cùng Na Gia ở chung một chỗ, tất cả bọn họ cũng tham chiến. Trời đất ơi! Thất công chúa cũng hít một hơi lạnh. Căn cứ Tây Á miêu tả, thất công chúa bọn họ đối với thú nhân trên đại thể có một chút ấn tượng mơ hồ. Thú nhân chính là chỉ các loại người kỳ quái sống ở ma thú xâm lâm, ngoại hình bọn họ cũng gần giống giá thú cho nên bị gọi là thú nhân. Đồng thời cũng vì đặc điểm riêng của mình cho nên không được đối xử như nhân loại. Thủ hạ thất công chúa chính là thật ra chỉ là một chi trong thú nhân gọi là bán thú nhân mà thôi. Bọn họ ngoài cùng nhân loại gần giống nhau, nhưng hình thể khổng lồ thân cao có gần 3 thước, lại có da màu lục, cho nên bị gọi là bán thú nhân. Bán thú nhân mặc dù đối với loài người rất là khôi ngô dũng mạnh, nhưng ở trong thú nhân, sức chiến đấu của bọn họ là thấp nhất, chỉ dựa vào ưu thế nhân số mà miễn cưỡng có chút địa vị, còn thường xuyên bị khi nhục. Cho nên, vạn bất đắc dĩ bọn họ mới ra khỏi ma thú xâm lâm, tìm kiếm sinh lộ. Thú nhân chủng tộc vô cùng phức tạp, có nhiều loài ngay cả chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Thú nhân cũng có hình thức xã hội của riêng mình, thậm chí quốc gia. Bọn họ cũng có thành thị cùng tín ngưỡng riêng. Tín ngưỡng của bọn họ chính là thú thần, rồi tất cả thú nhân đều có cùng một hoàng giả Bỉ Mông hoàng tộc. Bỉ Mông tộc chính là hoàng tộc của thú nhân. Tất cả Bỉ Mông đều sống ở Thú Vương Thành. Thành phố này nằm sâu trong ma thú xâm lâm. Chỉ có dũng sĩ chân chính mới có tư cách tiến vào. Tây Á chưa từng đi tới đó, cho nên thất công chúa cũng không biết được tình hình bên trong. Bởi vì ma thú xâm lâm thật sự quá lớn, ước chừng đại hán cùng ngoãn nạp cộng lại tăng lên gấp 2 cũng không bằng. Hơn nữa nguy cơ từ phía ở trong ma thú xâm lâm sinh tồn cũng không dễ, cho nên các tộc thú nhân số lượng cũng không quá nhiều. Bọn họ cũng không có liên lạc nhiều. Hơn nữa giữa các bộ lạc thú nhân thường xuyên vì tranh giành địa bàn bộc phát chiến tranh. Đối với chiến tranh bộ lạc, thú hoàng chắc chắn không để ý tới. Nói hắn là hoàng giả, không bằng nói giống như lãnh tụ tinh thần thì hơn. Quanh năm chiến tranh khiến cho các bộ lạc thú nhân sinh ra rất nhiều thù địch cùng đồng minh, làm cho lực chiến đấu giảm xuống thấp nhất. Rồi hai chủng tộc nhân khẩu nhiều nhất, bán thú nhân cùng cự ma. Bởi vì cạnh tranh thức ăn thường xuyên đụng độ, cho nên chiến đấu liên tục không ngưng nghỉ, vẫn luôn là tử địch với nhau. Rồi cả Ngưu Đầu Nhân cùng Na Gia cũng là tử địch. Ngưu Đầu Nhân thân cao chừng 4 thước, vũ khí là một cây chày gỗ thô to đường kính chừng 1 thước, dài 5 thước, nặng có mấy trăm cân, vũ động lên uy lực kinh người. Bán thú nhân lang kỵ binh cũng không dám chính diện cùng bọn họ một chọi một. Na Gia là một loại sinh vật kỳ lạ, nửa thân dưới là rắn, nửa thân thể trên là người. Bọn họ lấy giống cái làm chủ, thống trị hết thảy cũng chịu trách nhiệm chiến đấu. Chiến sĩ bình thường nhất của bọn họ cũng cao 4 thước, tính cả cái đuôi có thể dài 10 thước, giống đực so với giống cái thì nhỏ hơn rất nhiều, chịu trách nhiệm hậu cần, không tham chiến. Tay của bọn chúng có thể là 4 tay, cao cấp tướng lãnh đặc thù có thể có 6 thậm chí 8 cánh tay, cho nên sử dụng vũ khí so với người khác nhiều gấp đôi, mặc dù trên phương diện lực lượng không bằng Ngưu Đầu Nhân, nhưng thân thể nhanh nhẹn, tinh thiện các loại vũ khí. Viễn Chiến dùng đại đao cùng cung tên, cũng có cầm tấm chắn, thế nhưng tương đối ít thấy, nói tóm lại lực chiến đấu không kém hơn so với Ngưu Đầu Nhân. Nghe được hai chủng tộc mạnh mẽ như vậy cũng tới tham chiến, Thất Công Chúa dĩ nhiên kinh hãi không dứt, nàng khẩn trương hỏi, số lượng bọn họ có bao nhiêu? Các loại đều có mấy ngàn, số lượng cụ thể không rõ. Lý Tạp Đa hồi đáp, hoàn hảo chỉ có mấy ngàn, nếu là mấy vạn đi lên, chúng ta trực tiếp đầu hàng thôi. Thất Công Chúa cười khổ nói, ngoài bọn họ ra, còn gì nữa không? Còn có ước chừng 1 vạn nhân ưng binh. Lý Tạp Đa buồn bực nói, không quân hà. Thất Công Chúa lần nữa cười khổ nói, mấy ngày hôm trước còn phải nghĩ làm sao đối phó Dực Nhân quân đội của Long Thanh Thiên, hiện tại mừng ngược, cuối cùng có cơ hội cho ta thực tập. Nhân ưng chính một loại thân dài não to cùng cánh tay dài trải rộng, thân người thể ưng, bọn họ vì muốn bay nên vóc người rất nhỏ, ước chừng dài 1m78, bọn họ không biết pháp thuật, lực lượng cũng không mạnh, nhưng bởi vì có thể bay, cho nên trong chiến đấu chiếm hết thượng phong, ngoại trừ là một chi quân đội tiễn kỹ không tồi, bọn họ còn là hảo thủ trinh sát. Không chỉ có như thế, chúng ta còn trinh sát ra có Tát Mãn Vu sư thường lui tới, số lượng không rõ. Lý Tạp Đa tiếp tục đả kích thần kinh Thất Công Chúa. Tát Mãn Vu sư là một binh chủng cực kỳ chân quý và hiếm thấy, tương đương với mục sư loài người. Không thể nào, chẳng lẽ lũ tiểu tử khốn kiếp ở ma thú xâm lâm tính một hơi chạy ra hết hay sao? Thất Công Chúa hiện tại cả tâm tình cười khổ cũng không có, hữu khí vô lực nói, chỉ mong bọn họ là một binh chủng cuối cùng, nếu không ta thật muốn đi yên nghỉ. Vâng, Công Chúa, bọn họ chính là một binh chủng thú nhân cuối cùng chúng ta phát hiện. Lý Tạp Đa đáp lời, ải, thật tốt quá, những thứ này còn không làm khó được ta. Ta nghĩ rằng chúng ta sẽ rất mau thu thập bọn họ, sau đó còn chừa ra chút thời gian, cho tên tiểu tử Long Thanh Thiên kia một chút quấy rối. Thất Công Chúa sốc lại tinh thần lần nữa. Nhưng ta phải nói cho ngài, thú nhân hiện tại vẫn đang trong quá trình tụ họp. Hơn nữa nhìn tình hình, quy luật kết hợp của bọn họ xuất hiện mà phán đoán, bọn họ ít nhất còn phải có 2 đến 3 binh chủng mới sẽ xuất hiện. Lý Tạp Đa bất đắc dĩ nói, Thất Công Chúa mới vừa khá hơn một chút thoáng cái rơi xuống hầm băng, nàng đầu tiên tức giận bất mãn nói, lão sư, ngài không thể một hơi nói hết được sao? Sau đó nàng buồn bực vô cùng nói, ta hiện tại rất muốn đi tự tử. Vừa qua vài ngày nữa, Thất Công Chúa trong một lần họp hội nghị cao cấp, nhận được chiến báo thú nhân tụ họp, lần này mới vừa xem xong, nàng liền trực tiếp hỏng mất, nàng cơ hồ tuyệt vọng gào lên, trời ơi là trời. Phi Long Kỵ Sĩ 100 tên, chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa 12 đầu, còn có thú thần tế tự, bọn họ không phải thích sống ở thú vương thành sao? A, còn có 3 đầu lôi thú. Quang Minh Thần ở trên cao, người vứt bỏ chúng ta sao? Chỉ nhiêu đây thì lực chiến đấu tăng lên đến cỡ nào chứ? Thu thập một quân đoàn vài chục vạn người bên ta tuyệt đối như đi chơi. Thất Công Chúa nói câu này trên căn bản không tính là khoa trương. Cho dù là Phi Long, chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa hay là lôi thú, bọn họ đều có thủ đoạn công kích phạm vi lớn. Phi Long chính là nói song túc Phi Long. Ma thú xâm lâm không giống với đồng loại ở tinh linh xâm lâm. Bọn họ trên phương diện hình thể phải lớn hơn nhiều lắm. Thân cao đều trên 7-8 thước. 2 cánh triển khai dài hơn 10 thước. Cho nên chiến lực nếu so với đồng loại ở tinh linh xâm lâm hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Lại có năng lực phi hành, tính nhanh nhẹn thì khỏi nói. Hơn nữa bọn chúng am hiểu nhất cự độc, độc công trên quy mô lớn. So với đồng loại cũng xem như nhau. Tổng thể mà nói, ở ma thú xâm lâm, thực lực đại song túc phi long so với tiểu song túc phi long mạnh hơn một chút, nhất là trên chiến trường, tác dụng liền lớn hơn. Bởi vì hình thể khổng lồ đại song túc phi long thổ tức cự độc, phạm vi tương đối rộng, một ngụm khói độc màu xanh nhạt tuyệt đối có thể bao phủ đường kính hơn 10 thước vuông trước mặt, còn tiểu song túc phi long phun khí độc phạm vi nhỏ hơn nhiều lắm. Mặc dù đại song túc phi long độc công không mãnh liệt bằng, nhưng đối với binh lính nhân tộc bình thường mà nói, tuyệt đối là chí mạng. 100 con phi long cùng phun khói độc, sợ là một vài phút giết hơn ngàn người đều không có vấn đề. Mặc dù khói độc có hạn, phun mười mấy hơi là hết, nhưng nhiêu đó tuyệt đối đủ cho thất công chúa hưởng thụ dần dần rồi. Chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa từ cái tên đã khiến người ta cảm nhận được bọn chúng đáng sợ. Loại cử thú này thân cao 8-9 thước, dài chừng 10 thước. Ngoại hình có điểm giống tê ngưu, gần trống châu nước. Da màu xám trắng, cứng như đá tảng. Bọn chúng trời sinh là ma thú thổ hệ, hơn nữa còn là biến chủng đặc thù trong thổ hệ thạch hệ. Bọn chúng am hiểu nhất là sử dụng bổn nguyên pháp thuật hộ thể thạch phu. Pháp thuật này làm cho được làn da bên ngoài được gia trì thêm một lớp da bằng đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, địch nhân cường đại cũng không phải chân chính đá tảng, mà là đá có năng lượng lưu chuyển, có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Cụ thể mạnh bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực từng con chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa mà định ra. Thế nhưng, ít nhất cũng tương đương với ma pháp trọng giáp cao cấp của nhân loại. Rồi chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa có chỗ biến thái duy nhất đó là pháp thuật này là có thể gia trì quần thể, đem cả đám quân đội bạn chung quanh bọn chúng bán kính gần trăm thước toàn bộ gia trì hết, hơn nữa thuấn phát, không cần thời gian đóng băng. Ma lực một con Khoa La Lạp Đa đủ cho phóng ra pháp thuật vài chục lần như vậy, chính là có thể gia trì mấy ngàn người, thật sự quá biến thái, quá cường hãn. Trừ tác dụng phòng hộ, chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa cũng không phải không thể công kích. Thiên phú pháp thuật của nó còn bao gồm đột thạch thứ, giống nhau cũng là quần thể. Trong phạm vi hơn 10 thước từ dưới mặt đất sẽ dâng lên măng đá bén nhọn dài 2-3 thước. Trọng giáp nhân loại bình thường cũng có thể đâm xuyên qua. Phạm vi công kích xa nhất có thể đạt tới trăm hơn thước, uy lực khổng lồ. Mặt khác, bản thân nó còn có thể ở chung quanh tạo thành một đạo kết giới thạch hệ ma pháp đặc thù, bảo vệ bản thân cùng người cưỡi trên lưng nó. Kết giới không phá, nó cùng chủ nhân sẽ không bị công kích đến, cho nên, người cưỡi loại chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa này hết sức an toàn. Vì vậy, bọn chúng được phân phối cho ma thú tế tự sử dụng. Thú thần tế tự là Tát Mãn Vu Sư nâng cấp lên, địa vị tương đương với Hồng Y Đại Chủ Giáo của giáo đình. Thế nhưng, loài người nhân khẩu nhiều, cho nên Hồng Y Đại Giáo Chủ có trăm người. Nhưng thú nhân khẩu cực ít, cho nên thú thần tế tự chỉ có mười mấy người mà thôi. Thế nhưng có chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa trợ giúp, thực lực thú thần tế tự rõ ràng so với Hồng Y Đại Giáo Chủ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Khoa La Lạp Đa cử thú là cấp 7 thượng vị ma thú. Thú thần tế tự không chỉ biết sử dụng cuồng bảo thuật, gia tốc thuật, cự lực thuật, vân một loạt pháp thuật gia trì ra. Bọn họ còn biết sử dụng một chút ma pháp đặc sắc, có liên hoàn thiểm điện, có bạo viêm thuật, thậm chí còn có lưu tinh hỏa vũ. Có thể nói bọn họ là một loại nghề nghiệp đặc thù do ma pháp kết hợp với thần thuật. Hơn nữa bọn họ đến từ chủng tộc thú nhân bất đồng sẽ có một chút dị năng đặc thù của chủng tộc, muốn đối phó vô cùng phiền toái. Mặc dù thú thần tế tự cùng Khoa La Lạp Đa thú tổ hợp đã đủ mạnh, nhưng so sánh với lôi thú, bọn chúng lại giống như mèo con trước mặt chúa Sơn Lâm. Trên thực lực mà nói, cho dù phi long kỵ sĩ bách nhân đội cộng thêm 12 đầu chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa cùng thú thần tế tự tổ hợp toàn bộ cả lên, cũng chưa chắc có thể cùng một con lôi thú cùng thú thần tiên tri đánh một trận. Lôi thú được xưng là lôi đình cử thú, khoảng chừng 4 vó đứng thẳng lên thì cao hơn 20 thước, thân dài gần 50 mét, là cử thú chân chính. Cả người nó lân phiến màu lam hình tam giác chỉnh tề xếp lớp toàn thân, mặc dù một tấm điều to như cái dĩa, nhưng ở trên thân thể khổng lồ kia có vẻ nhỏ như hạt cát. 4 vó có chất sừng bao trùm lớp lớp, cứng rắn vô cùng. Khi di chuyển mỗi chân khổng lồ hạ xuống sẽ chấn mặt đất rung động ầm ì, trên mặt đất sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu, so với cột nhà còn to hơn. Trên đỉnh đầu lôi đình cử thú có một cái sừng nhọn khổng lồ màu xanh đậm, hơi cong lên trên. Bên trong ẩn chứa năng lượng lôi hệ gần như vô cùng vô tận, là nguồn suối lực lượng của lôi thú. Lôi thú kinh khủng không chỉ do hình thể dọa người, mà tối trọng yếu là pháp thuật lôi hệ của nó kinh khủng đến tận cùng. Chỉ là lôi kích cấp thấp nhất nó tùy ý phóng ra ít nhất cũng có uy lực pháp thuật cấp 7, xả trình lại xa siêu cấp, tới gần 3.000 thước mới đúng là điểm đáng sợ nhất. Trong vòng 3.000 thước, nó có thể dễ dàng ra đòn chính xác, đánh xong Túc Phi Long thành gà quay, mà những pháp thuật quần công khác lại càng mạnh đến biến thái. Giống như đại ma đạo sư Tha Khắc Đàn lao lực hồi lâu mới có thể xuất pháp thuật cấp 11, lôi vân phong bạo. Lôi đình cử thú hoàn toàn có thể thuấn phát, hơn nữa có thể liên tục phóng nhiều lần. Mà chiêu bài tuyệt học của nó, cấm chú pháp thuật cấp 12, lôi đình vạn lý, thì ngay cả cự long cũng không dám chính diện đón đỡ. Nếu không phải do hình thể khổng lồ hạn chế nó lực di động, hơn nữa cũng ảnh hưởng tới lực phòng ngự, nó xếp hạng tuyệt đối không chỉ là cấp 9 hạ vị. Thế nhưng, mặc dù một mình nó không phải là đối thủ cự long trưởng thành, nhưng loại ma thú này lại thuộc loại quần cư, mỗi một bầy đều có 20-30 đầu, cho nên đừng nói là đơn thể cự long chọc không được. Dù là cái thứ siêu cấp ma thú, thuộc loại tồn tại cực kỳ hung hãn, thấy bọn chúng cũng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có thể cùng lôi đình cử thù, ma thú cường đại như vậy hợp tác tự nhiên không khả năng là người có thực lực yếu kém. Chức nghiệp thú thần tế tự sau khi thăng cấp thành thú thần tiên tri, địa vị tương đương với hồng y giáo chủ ở giáo đình nhân loại. Bọn họ ngoại trừ có những năng lực của thú thần tế tự ra, còn có thể sử dụng một chút năng lực đặc thù không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như, chân chính tiên tri, có thể nói trước biết trước một chút chuyện tình, có điểm giống như dự ngôn sư có địa vị cực cao trong nhân loại. Còn có thể thi triển pháp thuật đặc thù thú hồn hỉ, triệu hồi ra linh hồn ma thú để chiến đấu, cụ thể là cái dạng gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ địa vị cao thượng của bọn họ mà xem, hẳn phải hết sức lợi hại mới đúng. Mặt khác, còn có thể sai sử nhóm lớn ma thú hoang dã chiến đấu, còn có khả năng thay đổi thời tiết, thậm chí còn có thể sử dụng pháp thuật hồi sinh. Tóm lại, thú thần tiên tri là một đám tồn tại thần bí và cường đại. Nhân số bọn họ không hề giống hồng y giáo chủ giáo đình luôn cố định, mà tùy thuộc vào việc thăng cấp, không có hạn chế. Căn cứ tình báo tạp Tây Á, ít nhất thời điểm khi hắn phản bội thú nhân đầu nhập thất công chúa, trong thế giới thú nhân cũng đã có 7 vị tiên tri. Mặt khác, bọn họ còn có một vị, chính là thú thần cường đại nhất, được xưng là nhà hiền triết thiên không chi nộ thần đạt tư tinh quyến. Hắn là lãnh tụ tông giáo của tất cả thú nhân, địa vị tương đương với giáo hoàng trong giáo đình. Lần này, mặc dù xuất hiện 3 đầu lôi đình cử thú, nhưng trong đó có một ấu thú hình thể xinh xắn, vẫn đi theo bên cạnh một đầu lôi đình cử thú như hình với bóng. Hẳn là đi theo mẫu thân cùng ra trận, còn không có chủ nhân cưỡi. Cho nên, lần này trong đại quân thú nhân hẳn chỉ có 2 vị thú thần tiên tri. Thất công chúa hồi tưởng một lần tài liệu có được từ Tây Á, trận trận cảm giác vô lực xông lên đầu. Sự kinh khủng của ma thú cấp 9 là sao ai cũng hiểu. Chiến thuật biển người ở trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là trò đùa mà thôi. Mấy trăm vạn quân đội dưới tay nàng, thật không đủ cho hai đại gia hỏa này nhấm nháp. Loài người trước kia có thể ngăn cản thú nhân tiến công, chủ yếu dựa vào thành tường, pháo đài chắc chắn. Nhưng bên trong phạm vi công kích 3.000 thước của lôi đình cử thú, có pháo đài nào có thể chống được bọn chúng điên cuồng oanh tạc? Loài người muốn phản kích cũng không thể. Hiện tại xe bắn đá lớn nhất cũng chỉ có thể ném ra 2.000 thước đã là cực hạn. Rồi hãy nói, một khối đá tảng khổng lồ trong mắt loài người, sợ rằng đối với lôi đình cử thú mà nói, chỉ là bị hạt cát đụng một cái mà thôi. Lại tính cả phi long đại đội hơn 100 người cùng 12 đầu chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa cùng thú thần tế tự tổ hợp, chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ dựa vào quân đội ngõa nạp tuyệt đối không thể có phần thắng. Thất công chúa nhanh chóng phân tích tình thế, sau lại nở nụ cười gian xảo, khiến cho thủ hạ sợ hãi, chẳng lẽ công chúa bị thực lực thú nhân dọa điên rồi sao? Công chúa, ngài không sao chứ? Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa lo lắng hỏi. Ha ha, ta không có chuyện gì, các ngươi biết không? Thất công chúa mỉm cười nói. Lão sư Ni Cổ Lạp Tư của ta từng dạy ta, nếu có một chuyện tình hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn được nữa, thường thường có ý nghĩa là một cơ hội tốt đến không thể tốt hơn bày ra trước mặt chúng ta, nhìn xem chúng ta có bắt được nó hay không mà thôi. À, công chúa cao kiến, nhưng chúng ta vẫn không hiểu. Các sĩ quan thủ hạ của thất công chúa cũng không biết trong hồ lô công chúa chứa thứ gì, làm sao đến nước này rồi, còn có thể cười được đây. Ha ha, ta nghĩ hiện tại thực lực thú nhân đã tuyệt đối không phải một nước ngoã nạp có thể ngăn cản rồi, cho nên ta muốn lấy thân phận quang minh kỵ sĩ chính thức cầu viện giáo đình phải rõ ràng hơn so với ai khác. Đám gia hỏa ở thú nhân đô trong ma thú xâm lâm là những loại có thực lực thế nào, nếu để bọn hắn chạy vào được đại lục, liền có thể nói là tai nạn toàn đại lục rồi. Giáo hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, có giáo đình tham dự, lấy thực lực thánh quang ngũ đại quân đoàn, chúng ta còn sợ gì? Thất công chúa cao hứng cười nói, công chúa cao kiến, các vị quan quân lập tức vui mừng khôn xiết đứng lên. Nhưng vạn nhất giáo đình không đáp ứng. Phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa lo lắng hỏi. Ha ha, tuyệt đối không thể nào. Thất công chúa giảo hoạt nói. Nếu không đáp ứng, ta liền cùng thú nhân hòa đàm. Thật sự không được ta liền đầu hàng bọn hắn. Sau đó hướng dẫn bọn chúng đi tìm Đại Hán quốc phiền toái. Ha ha, bản thân ta thật muốn biết. Long Thanh Thiên đột nhiên nhìn thấy một vài khách nhân như vậy. Sẽ làm cái gì đây? Ha ha, ha ha, hắn tám phần có mà tè ra quần. Một đám bắt đầu lớn tiếng cười lên rồi. Tuyệt đối sẽ không thế. Thất công chúa vào lúc này thái độ lại nghiêm nghị khác thường nói. Không được nói như thế, hắn là đối thủ đáng tôn kính. Chúng ta là bại tướng dưới tay hắn. Không tôn trọng hắn chính là không tôn trọng bản thân. Người này mặc dù bề ngoài giảo hoạt, làm việc hoang đường, nhưng nội tâm cực kỳ kiên cường chính trực. Vì tôn nghiêm của mình, hắn có thể từ vương đô một đường giết trở về lãnh địa. Tháng quý tộc lưu huyết đã làm khiếp sợ đại lục. Vì hồng nhan chi kỷ, hắn giận dữ đập hủy hành cung giáo hoàng. Các ngươi ai có cái quyết đoán này? Vì giải oan cho bộ hạ, hắn không tiếc bỏ qua công lao cực khổ có được. Cương quyết xử lý Thạch Nguyên Đại Lang quân đoàn trưởng vốn là thượng cấp của hắn trước mặt mọi người. Nhân vật anh hùng như vậy, các ngươi không có tư cách giễu cợt. Nói xong, thất công chúa bực tức rời đi. Các ngươi đó, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa bất đắc dĩ nhìn mấy viên tướng lãnh đang ngơ ngác không hiểu này, nói, cũng không hiểu chuyện một chút được sao. Nói xong, hắn đuổi theo sát công chúa. Chẳng lẽ, mấy tướng lãnh cao cấp hai mặt nhìn nhau một trận, cùng nhau mang thái độ không thể tin tưởng la thảm thiết. Không thể nào chứ. Tin thất công chúa cầu viện, qua con đường đặc thù trong giáo hội, chỉ có mấy ngày liền tới thánh đô nằm trong tay giáo hoàng. Giáo hoàng mặc dù khiếp sợ sự tình nghiêm trọng, tuy nhiên lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong lòng tự nhủ, có thể tính có thể lấy cớ này điều muội muội đi xa rồi. Nếu để nàng dây dưa thêm vài bữa, ta không chừng bị nàng ép điên mất thôi. Thì ra, giáo đình từ xưa cho tới nay sưu tầm vô số bảo bối, nhưng đạt tới cấp bậc thần khí lại ít ỏi vô cùng. Trong đó nổi tiếng nhất chính là một bộ khải giáp đầy đủ. Bộ khôi giáp truyền thuyết này là chiến thần thiên giới từng mặc qua, cho nên mang tên chiến thần giáp. Bởi vì nó do từng bộ phận giáp thành nên cũng lấy hai chữ chiến thần làm danh xưng. Cả bộ được gọi là chiến thần sáo trang. Chiến thần sáo trang chia làm mũ giáp, thân giáp, hạ thân giáp, bao tay, giày, đai lưng, áo choàng cùng với nguyên bộ một kiếm một tấm chắn, trong đó cây kiếm đã bị tổ mẫu đoạt đi từ cha của nàng. Giáo hoàng đời trước, vốn dựa theo quy củ giáo đình, chỉ có cao thủ cấp kiếm thần mới có tư cách mặc nó. Mặc dù tổ mẫu lúc ấy ngay cả kiếm thánh cũng chưa tới, nhưng nàng lấy thân phận thánh nữ, cộng thêm quan hệ đặc thù, mạnh mẽ chiếm đoạt thanh kiếm thần khí kia chiến thần lệ tán. Rồi những bộ kiện khác của chiến thần sáo trang bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù vẫn không có bị tổ mẫu thu vào tay. Vì thế tổ mẫu tuy đã thèm từ lâu, từng có một đợt động lực nàng luyện công đến từ ham muốn đối với thần khí, sau không được như ý cũng bỏ đi ý tưởng một thời gian. Sau đó phụ thân ta mặc vào một thân long lân giáp cấp bậc thần khí đứng trước mặt nàng. Nàng trên miệng mặc dù không nói, nhưng từ trong ánh mắt nóng bỏng kia ta cũng biết nàng hâm mộ đến cỡ nào. Nếu không phải nó nằm ở trên người nhi tử nàng, sợ rằng nàng dù mất mặt cỡ nào cũng phải đoạt tới tay. Hiện tại, tổ mẫu rốt cục dưới sự kích thích khi nhi tử gặp nạn, nhất cử trở thành kiếm thần. Nàng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua đãi ngộ bản thân đáng được hưởng. Mấy ngày khác bận rộn chuyện nhi tử, chưa kịp tìm giáo hoàng đòi hàng, chờ phụ thân an ổn, phong ba bình định rồi, nàng lập tức đưa ra yêu cầu trang bị chiến thần sáo trang toàn thân. Nhưng giáo hoàng sống chết cũng không đáp ứng. Thật ra thì giáo hoàng làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì chiến thần sáo trang là kiểu nam, tổ mẫu là nữ nhân làm sao mặc được. Hơn nữa kích cỡ cũng không xứng. Tổ mẫu là một mỹ nữ điển hình, thân hình của nàng nói như thế nào cũng không so được với hình thể của chiến thần thiên sứ nha. Cho nên hắn căn bản chống đỡ không quảng ra, nhưng tổ mẫu đại nhân cũng không bỏ qua, đợi bao nhiêu năm mới có cơ hội này, há có thể dễ dàng buông tha. Rồi tổ mẫu đối mặt chất vấn của giáo hoàng, nàng trả lời thiếu chút nữa đem giáo hoàng nhất định sẽ tổn thất công năng. Giáo hoàng cơ hồ rất nhanh bị muội muội không nói đạo lý này ép phát khóc. Hắn gấp gáp nói, rồi hãy nói, đổi thành vóc người của ngươi thì dễ dàng, nhưng còn có thể lại đổi trở về không? Trên đại lục qua nhiều năm như vậy, mới cho ra một nữ kiếm thần như ngươi, không biết bao nhiêu năm nữa mới có thêm một người. Sau này lỡ may có nam kiếm thần thì làm sao bây giờ? Ta đâu quản nhiều như vậy, ai bảo bọn hắn sinh sau ta làm gì? Dù sao ta dựa theo quy định giáo đình mà làm việc, ngươi chính là giáo hoàng cũng phải tuân thủ quy củ. Tổ mẫu bất mãn giận dữ hết, ngươi nếu không để cho ta, đừng trách ta không khách khí. Ngươi trừ phi giết ta đi. Giáo hoàng cũng nóng nảy, hét lớn, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Vừa nói liền đứng lên, căm tức nhìn tổ mẫu, bộ dạng không tiếc đánh một trận để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Tạp thu toa, có người khi dễ ta. Tổ mẫu giống như tiểu hài, từ thét to một tiếng. Tiếp theo, phía ngoài binh binh bàng bàng, từ xa đến gần truyền đến một trận thanh âm phá hủy hỗn độn. Một sinh vật hình người dùng tốc độ cực cao lao đến gần bọn họ rồi dừng lại. Nơi đây là thư phòng giáo hoàng yêu mến nhất, lại có thể sử dụng tốc độ cao như vậy nhanh chóng đến nơi này. Người này căn bản không đi cửa chính, mà một đường xuyên tường đi tới. Ngươi chơi xấu, chuyện tình hai người chúng ta. Tại sao gọi nó tới dọa ta? Giáo hoàng bi phẫn nói. Ta đánh không lại ngươi, dĩ nhiên phải cầu viện rồi. Tổ mẫu khinh thường cười lạnh nói. Ngươi nên gấp gấp đầu hàng đi. Nếu không ta thật không khách khí nữa đâu. Ngươi. Giáo hoàng vừa nghe thanh âm đã tới nơi rồi. Cũng không muốn lý luận nữa. Trực tiếp chạy trối chết. Hắn chạy vào trong mật đạo. Lưu lại một câu nói sau cùng. Giáo hoàng cung thuộc về ngươi. Ngươi dù có phá hủy cả Thánh Sơn cũng đừng mơ tưởng chiến thần sáo trang. Giáo hoàng tốc độ chạy thật là mau, thật sự nhìn không ra lão đầu trăm tuổi này thân thủ lại cao như vậy. Khi hắn tiến vào mật đạo bỏ trốn mất dạng, tổ mẫu mới kịp phản ứng. Thế nhưng, tổ mẫu biết hắn muốn chạy cũng không có cách nào, dù sao cũng là giáo hoàng. Tổ mẫu không muốn cùng hắn động thủ, cho nên mới gọi tạp thu toa tới uy hiếp hắn. Phanh! Theo một trận bụi đất tung bay, vách tường thư phòng giáo hoàng mở ra một cái lỗ lớn hình người. Tạp thu toa dùng cánh tay bảo vệ khuôn mặt, trực tiếp và khẩn cấp xông vào trong. Nàng tới nơi mới nhìn lại trên đường, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài giáo hoàng cung. Dọc theo con đường này có khoảng mấy chục cái lỗ đồng dạng như thế, thẳng tắp một đường. Khiến cho ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào, làm thất kinh các giáo sĩ, ở ngoài cửa động nhô đầu ra dòm, không ngừng thì thào cái gì đó. Người đâu? Ai khi dễ ngươi? Tỉ tỉ. Tạp thu toa lạnh lùng lau mồ hôi trên trán, hưng phấn nói, xem ta đánh như tử hắn. Thời điểm tổ mẫu thấy tạp thu toa, nàng còn rất trẻ tuổi, cho nên tạp thu toa vẫn gọi tổ mẫu là tỉ tỉ, mặc dù hiện tại tổ mẫu đã lớn tuổi. Nhưng vẫn gọi như thế không có thay đổi. Người chạy rồi. tổ mẫu nhìn thấy phương thức nàng xuất hiện vô cùng có lực rung động, cũng mặt mày si ngốc, nàng bất đắc dĩ cười khổ nói, này, làm sao ngươi không đi cửa chính? Tổ mẫu chỉ cửa thư phòng, đáng thương cho đại môn, cách cái động bị tạp thu toa tạo ra không tới một thước. Đi cửa chính sẽ chậm a, còn phải mở, còn phải xin đường, còn phải nhường đường, ai ra, phiền muốn chết, đâu quản nhiều như vậy được. Thế kia vừa nhanh vừa dễ dàng, rồi lại nói không phải tỉ tỉ ngươi bảo chỉ cần ngươi la một tiếng, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tới giúp ngươi đánh người xấu hay sao? Đi như vậy mới là nhanh nhất. Tạp thu toa thông minh không? Tạp thu toa vẻ mặt đắc ý nói. Thông minh. Hắc hắc, ngươi thật sự quá thông minh. Tổ mẫu mặc dù không thể chấp nhận được, nhưng vẫn cố nén cười cười khích lệ. Vậy thì tốt. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ khen ngợi ta. Tạp thu toa cao hứng nói. Nếu người xấu chạy rồi, vậy ta đi trước. Ta muốn đi xem phòng trọ. Nếu không lại có người xấu tới quấy rối. Tốt, ngươi đi trước đi. Tổ mẫu cười nói. Gặp lại sau, ta trở lại sẽ mang đồ ăn cho tỷ tỷ. Tạp thu toa sôi nổi tiêu sái rời đi. Trời đất ơi, đợi nàng đi. Tổ mẫu nhìn xuống mặt đất, vài đống sách rơi lả tả, bể tan tành, lại buồn bực một trận. Giá sách bị tạp thu toa xô ngã, có không ít sách bị tạp thu toa trực tiếp đạp thành mảnh nhỏ. Sách nơi này một quyển bất kỳ cũng là bảo bối có giá trị liên thành, là của ca ca nàng cả đời sưu tầm. Một quyển bị hủy có thể khiến giáo hoàng phát điên, huống chi là rất nhiều đây. Tổ mẫu trong lòng tự nhủ, cái này mới đúng là xong đời, ca ca chắc chắn hận chết ta. Ta làm sao lấy được chiến thần khải giáp đây? Coi như hoàn toàn thất bại rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 312. Thú nhân xuất trinh. Những ngày kế tiếp, giáo hoàng trốn đông trốn tây, tránh né tổ mẫu quấy dày chật vật không chịu nổi, quả thực khổ không thể tả. Hiện tại đột nhiên nhận được một tin tức như bắt được cây cỏ cứu mạng, làm sao không mừng rỡ như điên. Hắn lập tức hạ lệnh triệu tập khẩn cấp mở hội nghị, triệu tập tất cả đại đầu mục đến giáo đình. Trong mật thất giáo hoàng cung, bao gồm cả tiên nhã, một đám nhân viên cao cấp giáo đình tụ tập đầy đủ. Trước mặt nhiều người như vậy, tổ mẫu rất cố gắng cấp mặt mũi cho giáo hoàng. Mọi người đều biết có đại sự phát sinh, nếu không giáo hoàng sẽ không khẩn cấp triệu kiến như vậy. Phải biết rằng bây giờ là 2 giờ sáng nha. Mới vừa nhận được tin tức thú nhân đại cử xâm chiếm Ngoãn Nạp, giáo hoàng vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Mọi người vốn vẻ mặt ngưng trọng thoáng cái liền buông lỏng, mặc dù không dám nói giáo hoàng cái gì, nhưng bộ dạng xem thường đã viết trên mặt kia rồi. Lần này bọn họ vận dụng song túc phi long, số lượng đạt đến 100. Giáo hoàng càng nghiêm túc nói, nhưng người ở dưới chỉ là hơi hơi ngạc nhiên chút thôi. Còn có 12 vị thú thần tế tự. Giáo hoàng lời này nói ra, người phía dưới cuối cùng bắt đầu nghiêm túc lên. Mặt khác, còn có 2 lớn 1 nhỏ 3 đầu lôi thú cùng 2 thú thần tiên tri. Giáo hoàng chậm rãi nói. Hắn nói vừa xong, đám người bên dưới lập tức nhất tề hít một hơi lạnh. Thực lực này, dù muốn đánh Thánh Sơn cũng có thể thử một chút rồi. Không trách được thất công chúa muốn tới cầu viện. Mã Kỳ Nạp giật mình nói. Bọn họ làm sao đột nhiên điên cuồng lên rồi? Không biết, nhất định có một nguyên nhân đặc thù chúng ta không biết. Giáo hoàng nhíu mày nói, kể từ mấy ngàn năm trước thần ma đại chiến kết thúc, thú nhân mặc dù thỉnh thoảng đi ra ma thú xâm lâm, nhưng tiến công đại quy mô như vậy đến hiện tại mới là lần đầu tiên. Ngoãn Nạp tuyệt đối không ngăn được rồi, xem ra chúng ta phải xuất động mới được. Một hồng y giáo chủ nói, xuất động là nhất định, mấu chốt là làm sao xuất quân. Một vị hồng y giáo chủ khác phản bác, nếu chúng ta cùng thú nhân chiến tranh tổn thất sẽ rất nghiêm trọng, chỉ sợ không có cách nào chế trụ giả tâm ba đại đế quốc rồi. Cho nên chúng ta nên bàn kỹ rồi, hắn nói, nếu Ngoãn Nạp thật sự không chủ được rồi tính sau. Còn tính sau, chúng ta nếu không sớm xuất động Ngoãn Nạp liền nguy hiểm, Ngoãn Nạp nguy hiểm, phía sau chính là Đại Hán, Tạp Tây Á, vân vân, chẳng lẽ đợi thú nhân đánh tới Thánh Sơn chúng ta mới phản kháng sao? Các Hồng Y giáo chủ bất mãn đồng thanh nói. Làm sao ngươi biết thú nhân đánh tới được chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ không thể chiếm Ngoã Nạp rồi yên ổn sao? Có lẽ bọn họ thích rừng rậm hơn, nếu như vậy tinh linh xâm lâm mới là lựa chọn tốt nhất cho bọn hắn, để cho tinh linh nhức đầu không phải tốt hơn sao? Người kia liền cãi. Hai vị này ngươi một lời ta một câu, lại bắt đầu một phen cãi vã, đang huyên thuyên, giáo hoàng không nhịn được nói. Cùng câm miệng hết, mọi người làm việc cũng dùng não hả? Chuyện này bất kể là không được. Nếu không, uy tín giáo đình để ở đâu? Vị Hồng Y bàn lui kia lập tức ỉu xìu. Thế nhưng, chúng ta đúng là không thể ra hết tinh nhuệ, nếu không, thật sự tổn thất thảm trọng. Sợ là chúng ta sau này không cách nào nắm được thế cục đại lục trong tay rồi. Giáo hoàng lo lắng nói, muội muội, trí tuệ của ngươi chúng ta cùng công nhận, có đề nghị tốt hay không? Tổ mẫu liếc giáo hoàng một cái, chuyện tình rõ ràng như vậy còn bảo nàng nói. Thế nhưng chỉ là lấy cớ cho tổ mẫu nàng xuất chinh mà thôi, dù sao ngồi không ở Thánh Sơn mấy chục năm rồi, nàng sớm muốn ra ngoài dạo chơi một chút, vừa lúc mượn cơ hội này. Tổ mẫu quyết định chủ ý xong xuôi, liền lạnh lùng thốt, ban bố quang minh chiêu thảo lệnh, triệu tập quân đội tinh nhuệ nhất của các quốc gia trợ giúp Ngoã Nạp, đem chuyện của chúng ta biến thành chuyện của người khác, tổn thất cũng là mọi người gánh, dù sao cũng không thể tự chúng ta ôm hết. Tốt, thật tốt quá. Đám người phía dưới vội vàng tán thành. Thật ra thì chủ ý này cũng không phải khó nghĩ ra. Ít nhất trong đám người đang ngồi có không ít người có thể nghĩ đến. Nhưng bọn hắn ai cũng không nói. Sợ bị giáo hoàng thuận miệng phái đi ra chiến đấu. Cho nên đều chờ giáo hoàng điểm danh cho an toàn. Nhìn thấy giáo hoàng chỉ ra tổ mẫu. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Càng là cao thủ càng sợ bị rơi đài. Nhất là chiến đấu với ma thú cấp 9. Cao thủ cấp kiếm thánh một đấu một với chúng, miễn cưỡng có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Nhìn chung trên dưới giáo đình, thích hợp nhất chính là hai người giáo hoàng cùng tổ mẫu. Giáo hoàng hiển nhiên không thể dễ dàng xuất động, nếu như vậy người lựa chọn thích hợp nhất cũng chỉ có tổ mẫu đại nhân. Cho nên, mọi người cùng chung mục đích, tổ mẫu đảm nhiệm tổng chỉ huy quân đội giáo đình, sau đó chỉ ra nhân viên xuất động, phân phối an bài hết thảy. Cuối cùng quyết định phái 10 vạn đại quân hộ tống tổ mẫu chiến đấu, đồng thời phát ra quang minh chiêu thảo lệnh, yêu cầu các quốc gia đều phải tận sức đưa cao thủ tới trợ giúp. Giáo hoàng lại tự tay viết thư điểm danh chỉ ra mấy người, yêu cầu đại ma đạo sư cùng cao thủ cấp kiếm thánh của ba đại đế quốc đều phải tham gia, hơn nữa trợ giúp một chi quân đội tinh nhuệ. Nhất là bần đạo gần đây danh tiếng đang thịnh cũng nhận được thư mời giáo hoàng tự tay viết. Ta ngất mất. Quá xui rồi, cầm vật này nơi. Tay quốc vương làm sao dám đụng đến ta? Hắn không động đến ta, người trong nhà làm sao cầu tình đây? Người trong nhà không cầu tình làm sao khiến hắn kiêng kỵ đây? Hắn không kiêng kỵ, người nhà của ta như thế nào tạo phản đây? Chẳng lẽ bần đạo thật vất vả một phen, nay lại phải đổ tâm tư xuống sông xuống biển chỉ vì một phong thơ giáo hoàng gửi đến sao? Ta rất buồn bực cùng bần đạo đồng thời nhận được phong thư giáo hoàng tự tay viết còn có phụ thân, lão là điển hình của loại người đàng hoàng, vừa tiếp xúc với thư tín xong, lập tức mang ta rời khỏi đại quân, chỉ dùng hơn 10 ngày liền chạy về vương đô Đại Hán, một đường sóc này thật là quá chán. Chúng ta phong trần mệt mỏi về đến nhà vào một xế chiều ánh nắng tươi sáng, cả bữa cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Mặc dù mệt mỏi một chút, nhưng tâm tình ta rất tốt. Chúng ta dọc đường đi về, cơ hồ đến đâu nơi đó lập tức sôi trào. Mọi người vừa thấy được chiêu bài của phụ thân, thiết giáp thù, lập tức biết thân phận chúng ta. Tiếng cổ động hoan hô liên tiếp không ngớt. Chúng ta một nhóm mười mấy người, được dân chúng Đại Hán một đường nghênh đón trở về. Vào vương đô, càng trực tiếp tạo thành bế tắc giao thông, thị dân nhiệt tình ngăn đường chúng ta về nhà đến một nước chảy cũng không lọt. Cuối cùng, phải xuất động quân đội thành vệ duy trì trật tự mới cứu được chúng ta ra. Chật vật về đến nhà, mọi người nhìn nhau cười, được hoan nghênh đến trình độ như vậy thật sự là đãi ngộ quá khó khăn rồi. đáng giá nhớ đến chung thân nha. Người trong nhà nhìn thấy chúng ta trở lại cũng chiếu cố một trận loạn xả cả lên. Ta cùng phụ thân bởi có việc gấp trong người, không dám trễ nãi. Ta cũng lên tiếng chào hỏi cùng mấy vị ca ca mà thôi. Đã bị phụ thân kéo vào trong viện ông nội họp hội nghị. Mẫu thân tạm thời ra ngoài chưa về cho nên vắng mặt. Tham dự hội nghị chỉ có 3 người chúng ta. Những anh hùng nhà chúng ta đã về rồi. Ông nội nhìn thấy chúng ta thập phần hưng phấn, cười ha hà không ngừng. Phụ thân khỏe. Phụ thân từ nhỏ rất sợ ông nội, bởi vì bị đánh nhiều lắm, vẫn không dám trước mặt hắn mà càn rỡ, cho nên đầu tiên hành lễ vấn an ông nội. Ông nội khỏe. Bần đạo cũng cười mỉm nói. Khỏe khỏe, các ngươi làm cũng không tệ. Ông nội khích lệ, nhất là Tiểu Ngũ, thật sự là quá giỏi rồi. Cảm ơn ông nội khích lệ. Ta cười nói, nhưng nếu như không vọng động giết hài tử nhà người ta thì càng tốt hơn. Ông nội xoay chuyển một cái bắt đầu phê bình ta. Phụ thân, quân tình khẩn cấp, chuyện của hắn sau hãy nói đi. Nói xong, phụ thân giao thư tín của giáo hoàng cho hắn xem. Hắn sợ ông nội nói một hồi lại lên cơn, việc này hắn đã thấm sâu tận trong lòng rồi. Rất rõ tình cảnh bị dạy dỗ cho nên người, cho nên bạo dạn cắt đứt lời của ông nội. Hà, ông nội cầm lấy, nhìn kỹ một chút nói, thật đúng là phiền toái không nhỏ nha. Tiểu Ngũ cũng nhận được. Phụ thân vội vàng nói thêm một câu, sau đó nói với ta, còn không mau đưa cho ông nội ngươi nhìn. À, bất đắc dĩ, ta cũng đưa thư tín cho ông nội. Ha ha, ông nội cười nói, không nghĩ tới, Tiểu Ngũ nhà ta hiện tại cũng đã là đại nhân vật. Phải biết rằng, người có thể được giáo hoàng tự tay viết thư đều là đại nhân vật đó nha. Thôi thôi, ta không cần. Bần đạo khinh thường nói, còn không phải kêu ta bán mạng cho hắn. Nếu có chuyện tốt, hắn mới không gọi ta đây. Ha ha, ngươi đã biết chuyện rồi đó. Ông nội cười nói, vừa đúng lúc, ta còn đang giàu gì phải xử trí ngươi như thế nào. Hiện tại có phong thư này của giáo hoàng, chuyện tình Thạch Nguyên gia coi như qua rồi. Ai? Bần đạo cũng biết là như vậy, ta rất buồn bực. Ha ha, thật không nghĩ tới, giáo hoàng cái tên kia còn có một ngày làm được chuyện tốt. Ông nội trêu đùa nói, phụ thân, ngoãn nạp một khi chiến bại, mục tiêu kế tiếp của thú nhân nhất định là Đại Hán chúng ta. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Phụ thân thấy hai người chúng ta không có một chút ý tứ gấp gáp, liền nhắc nhở xuống. Sợ cái gì? Ông nội xem thường nói, giáo đình cũng ra mặt, khả năng thú nhân đánh bại ngoãn nạp không lớn. Chúng ta mặc dù phải trợ giúp, nhưng phải thương lượng cho kỹ lưỡng. Vâng. Phụ thân hỏi, vậy ngài cho là ta nên phái ai đi mới thích hợp? Ta cũng không biết. Hỏi nhi tử ngươi một chút đi. Ông nội cố ý thử ta. Đây có gì khó, chỉ mấy người chúng ta đi là được, không nên mang bất kỳ cao thủ cùng hộ vệ bình thường nào. Bần đạo cười nói. Cái gì? Phụ thân lúc ấy liền sửng sốt, mặt mũi giáo hoàng chỉ trị giá mấy người như vậy, dường như không tốt lắm. Hơn nữa sẽ phái ai đi? Thôi đi cha ơi, có cái gì không tốt? Bần đạo khinh thường nói, binh quý tinh bất quý đa, ta đã đọc qua tư liệu thú nhân nên hiểu rõ được một chút. Binh lực bọn họ đơn độc chiến đấu cực mạnh, chỉ là bán thú nhân bình thường lực chiến đấu võ giả sơ cấp đấu khí của nhân tộc cũng cản không nổi rồi.